Đại Minh Tinh Hoa Mãn Trọng Lâu. Chương 1, Đại Minh Tinh thích dùng gậy đấm bóp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Chi tiên sinh, ngài có muốn nói gì về sỉ căng đan hôm nay của ngài và Quan Nhược Đồng tiểu thư không ạ? Có tin đồn rằng ngài và Quan tiểu thư đang sống chung. Xin hỏi đây có phải là sự thật không? Xin lỗi, những vấn đề này tôi không thể trả lời. Muốn biết thông tin cụ thể mời các vị đến tham gia buổi họp báo. Lâm Chi đè lại lời nói thô tục. May mắn quản lý của cậu hay gặp phải trường hợp này nên rất nhanh đã đưa cậu ra khỏi đám người dày đặc, đi thẳng tới xe bảo mẫu. Lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc là ai lại truyền ra loại xì căng đan chết tiệt này? Chắc chắn là đoàn đội của Quan Nhược Đồng. Lần trước cô ta đã ngỏ ý muốn xào nóng xì căng đan nhưng tôi không đồng ý. Vậy nên mới xảy ra việc này. Lý Niệm không cần nghĩ cũng đoán ra là ai. Cô là quản lý của Lâm Chi từ rất lâu rồi. Có loại sóng gió nào mà cô chưa trải qua? Loại tiểu nhân như Quan Nhược Đồng, tối đa cũng chỉ làm tốn một ít thời gian của họ. Dù sao cô ta so với Lâm Chi chính là không cùng một đẳng cấp. Lâm Chi cho đến bây giờ xuất đạo đã được 10 năm. Thời điểm ban đầu Lâm Chi rất thảm, nhưng sau đó vì quay một bộ phim thần tượng, thoáng cái đã đem được hình tượng nam thần ấm áp bày ra trước mặt công chúng. Kể từ đó Lâm Chi dần từ một diễn viên nhỏ bé trở thành ảnh đế lừng danh. Quan trọng nhất là dù ở bất kỳ đâu thì cậu vẫn luôn biết chú trọng tới hình tượng của mình, xì căng đan lại không có, quả thực xứng danh nam thần trong lòng mọi người. Chuyện này không cần lo lắng, chỉ là người hâm mộ của cậu, một người rồi lại một người đều muốn đem nước miếng dìm chết nữ nhân kia. Chuyện này giao lại cho chị, mọi hoạt động ngày mai cứ đẩy xuống hết đi, tôi muốn nghỉ ngơi một ngày. Được, nhưng đừng chơi đùa quá trớn, ngày kia còn phải quay một quảng cáo quan trọng. Tôi biết rồi, xe của cậu rất nhanh bỏ qua xe của cậu tử. Phóng viên, xe dừng trước cửa một tiểu khu, rõ ràng tâm trạng của Lâm Chi rất tốt, bước đi như đang nhảy múa. Căn nhà này là nơi bí mật của cậu, trước kia bị phóng viên cắm chốt ở đây phát hiện ra, hoài nghi cậu kim ốc tàng kiều. Kết quả ngồi chồm hốm ở đây hơn một tháng vẫn không có được tin tức gì, nguyên nhân là do ở đây cũng không có ai khác. Thiết bị trong căn phòng lắp khá tối, ngọn đèn mờ ảo. Trên giường trải một lớp thảm dày, chân bàn chân ghế cũng đều được bao lại, ở giữa cũng không có gì đặc biệt, chủ yếu đều là các loại sex toy khác nhau. Nơi này chính là thiên đường tình ái thuộc về Lâm Chi. Lâm Chi vừa vào cửa đã lập tức đem mình lột sạch, da cậu trời sinh đã trắng. Vì muốn duy trì hình ảnh nam tính, cậu phải luôn rèn luyện cơ thể với cường độ cao, cơ ngực cơ bụng đều rất đẹp, thân cao hơn 1m8, vai rộng eo hẹp mông vểnh. Tuyệt đối không để người ta tìm ra khuyết điểm. Lâm Chi gỡ xuống mắt kính, cậu đi theo hình tượng ấm áp, thế nhưng dung mạo lại vô cùng diễm lệ, cho nên hàng năm đều phải đeo kính, nhưng dù vậy vẫn chỉ có thể che đi được một phần nhỏ. Lâm Chi liếm liếm môi dưới, gần đây công việc bận rộn, cậu rất lâu rồi không tới đây, cái cơ thể dâm đãng này sớm đã không chịu nổi. Cậu tùy ý nằm ở trên ghế salon, một chân vắt lên thành ghế. Thản nhiên lộ ra hạ thể của mình. Cậu lúc này đã có chút hưng phấn, dương vê, tê bán cương dán lên bụng, nhưng Lâm Chi cũng không có đi an ủi nó, ngón tay thon dài xinh đẹp một đường đi tới lỗ nhỏ phía dưới dương vê, tê, quả nhiên sờ thấy một mảnh ẩm ướt. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật thoải mái, Lâm Chi có một bí mật, cậu là người song tính, cậu vừa có dương cụ của nam nhân, lại vừa có hoa huy. Tê của nữ nhân, trước năm 20 tuổi, thân thể này đối với cậu là một sự sỉ nhục, nhưng sau năm 20 tuổi, bởi qua một lần tình ái, cậu mới dần thản nhiên đối diện với vấn đề của mình, hơn nữa cậu lại còn ngày càng đắm chìm trong đó. Lâm Chi thở hắt ra, từ trên bàn trà lấy xuống một quả trứng dung, bề ngoài của nó rất bình thường, bất quá Lý Niệm nói đây là hàng mua về từ nước ngoài, cậu cầm nhìn hồi lâu, vẫn không phát hiện ra điểm khác biệt. Thả trứng rung xuống, cậu từ bên cạnh cầm lấy một cái bình nhỏ, chất lỏng bên trong đã vơi đi hơn nửa, vừa nhìn đã biết bình thường cậu điên cuồng như thế nào. Nhỏ một giọt lên ngón giữa, thoa đều lên ngón tay cái một chút, sau đó ngay lập tức nhào nặn lên âm đế nho nhỏ, nơi đó vô cùng nhạy cảm. Cậu vừa đụng tới thì cơ thể đã lập tức mềm nhũn, xuân dược thấm vào, khiến cả người nóng bừng lên, tiểu huyệt không ngừng nhỏ ra nước. Ân, Lâm Chi có một đôi tay rất đẹp. Trắng nõn thon dài, ngón tay cái cùng ngón trỏ đẩy ra hai mảnh âm thần ướt rầm rề, ngón tay theo khe hở một đường đi vào bên trong. Sau khi không ngừng xoa bóp da vào, cậu ấn lên âm đế nho nhỏ, xoa nắn vặn xoắn. Chỉ một lát đã khiến cậu không chịu nổi. Cậu dùng ngón tay dựa vẽ vòng ở cửa huyệt. Dâm huyệt đói khát cắn chặt lấy tay cậu, run rẩy muốn được tiến vào. Tao hóa, Lâm Chi cười mắng, cũng không biết rằng cậu mắng bản thân hay mắng nó. Cảm giác không sai biệt lắm. Cậu liền ngồi dậy, trên bàn trà bày rất nhiều loại đồ chơi. Nhiều nhất vẫn là các loại kích cỡ, các loại gậy massage có công năng khác nhau. Cậu chọn lựa hơn nửa ngày, cuối cùng vẫn là cầm lấy cái mà cậu thích nhất. Cán có màu sắc phấn nộn, là kích thước của người Âu Mỹ, đặc biệt to dài, xúc cảm rất tốt, công năng cũng tương đối mạnh mẽ. Lâm Chi nhịn không được nuốt nước miếng một cái, không kịp chờ đợi đã đem gậy massage ấn lên cửa huyệt. Loại gậy massage này chuyên dùng cho phụ nữ đã trưởng thành, cho nên quy đầu đặc biệt lớn, giống như một quả trứng gà. Nữ huyệt của Lâm Chi rất hẹp, lối vào lại càng tinh tế nhỏ hẹp, quy đầu qua lại ở miệng huyệt hồi lâu, khi đẩy mạnh vào còn bị cản lại. Lâm Chi một bên thở gấp một bên nhịn không được lắc lắc mông, quy đầu to lớn chống tại miệng huyệt khiến cậu không được thoải mái. Nhưng những chuẩn bị lúc trước đã khơi dậy dâm tính của cậu, gậy massage ở cửa huyệt của cậu xoay nhẹ, rốt cục tiến vào bên trong. Thật lạnh, Lâm Chi bĩu môi, trong giọng nói mang theo chút bất mãn. Gậy massage dù sao cũng là vật chết, mỗi lần cắm vào đều khiến cậu lạnh tới run rẩy. Dù cảm thấy lạnh nhưng cậu không lấy nó ra, tay cầm phần đuôi gậy massage xoay xoay, quy đầu lớn banh ra cửa huyệt, mải qua huyệt thịt tê ngứa, Lâm Chi không tự chủ mà căng cứng hai chân. Trước tiên dùng tần suất đong đưa nhẹ nhàng để cho cơ thể thích ứng. Gậy massage khi rung động phát ra tiếng ong ong. Còn lại trong phòng thật sự rất an tĩnh. Lâm Chi co quắp ngồi trên ghế salon. Loại rung động này đối với cậu thật sự là không đủ. Tối đa chỉ có thể gãi ngứa một chút. Theo sự rung động của gậy massage, miệng huyệt cuối cùng cũng thả lỏng. Thịt huyệt mềm mại bao chặt lấy gậy massage không chịu thả. D, M thủy dọc theo gậy massage không ngừng chảy xuống. Trong chốc lát gậy massage đã thấm đẫm D, M thủy. Hết chương 1, cách chương.